Lâm Kỳ chuyển động nặng nề trong bể dục, trong lòng chỉ có một câu cảm thán, tiêm đi. Khóc chuyện audio.com, ai dám nói xa lâu ngốc với ông đây nữa thì ông đây sẽ không để yên cho người đó nhá. Khách chương.